Tiếng Chúa rất dịu, Ngài gọi con trở thành ánh sáng, thành muối men ướp đời nhiệm màu, thành chứng nhân thắp sáng tình yêu. Đêm với ngày biết nói năng gì, vì tình thương không bờ không dâng trọn vẹn tình này thành lễ dâng yêu mến tràn đầy. Này con xin đến, này con xin đến Chúa ơi, để thi hành ý Chúa nhiệm màu, như một hiến lễ mới dâng tiến lên Thiên Chúa. Dâng hiến trọn đời thành niềm tin muôn người cháy sáng, thành tất cả luôn cho mọi người, từng bước đi đến khắp mọi nơi. Xin ước nguyện mang tiếng dạy khờ cùng người đau thương đời chê ghét, và trở nên trời nhẹ hát khen Thiên Chúa ngàn lời. Chín đường xanh.